Bởi vì chiêu binh còn chưa kết thúc. Hơn nữa lúc trước Thượng quan Băng Nhi vì trừng phạt hắn cố ý đưa an bài ở như vậy vắng vẻ địa phương. Cũng không ai tới quấy rầy. Chu Duy Thanh này vừa cảm giác, vẫn ngủ thẳng tới hoàng hôn Tây Sơn mới thanh tỉnh lại. Ừ, thật thoải mái. Hắn dùng lực duỗi lưng một cái. Chỉ nghe một trận cốt cách tinh mịn bành bạch tiếng vang lên. Toàn thân cao thấp xương. Da thịt cũng là một trận ngứa. Không một nơi không sảng khoái. Nhất là cái loại này tràn đầy lực lượng cảm giác. Càng làm cho hắn nói không ra lời sướng khoái. Cúi đầu vừa nhìn. Hai tay trên cổ tay Đích Thiên Châu còn đang. Như cũ ở chậm chạp quay chung quanh cổ tay của hắn quanh quẩn. Tại sao người ta bổn mạng châu cũng có thể thu hồi trong cơ thể ta đây hai nhưng thu không đi trở về. Này muốn làm sao chuẩn bị. Từ nhỏ chính là phế vật. Hắn căn bản là không có ở Ngự Châu Sư học viện học tập quá một ngày. Đối với nghề nghiệp này chỉ có một chút nhất dễ hiểu biết. Lúc này tự nhiên không biết nên làm thế nào mới tốt. Tính bất kể trước đi ăn cơm rồi hãy nói. Ngủ một ngày tối ngày hôm qua vừa như vậy vất vả cực nhọc. Hắn hoàn toàn là bị đói tỉnh. Xỏ vào chính mình quân trang áo ngoài. Cố ý lôi kéo tay áo. Phủ ở tay mình trên cổ tay thể châu cùng ý châu. Lúc này mới chạy đến phòng ăn đại khoái cắn ăn ăn một bữa. Ăn no bụng. Người dĩ nhiên là có tinh thần liễu. Chu Duy Thanh kinh ngạc phát hiện. Thân hình của mình thật giống như cao lớn chút ít dường như. Hắn vốn là thân cao ở một thước bảy chừng. Này ở 13 tuổi trung đã hết sức ít thấy. Nhưng trải qua tối hôm qua sau. Hắn tựa hồ lại cao liếu mấy cm. Toàn thân da thịt cũng tựa hồ tùy theo phồng lên vài phần dường như. Chứ có chút đau lòng Thượng quan Băng Nhi ra. Hắn hôm nay tâm tình là không gì sánh kịp thật là tốt. Rốt cuộc có Thiên Châu của mình. Không nói trước kia ý châu thuộc tính co nào truyền kỳ. Riêng là Thiên Châu sư thân phận đã đủ để khiến hắn hài lòng liễu. Hắn khát vọng này một trời đã tới quá lâu. Nếu không phải bởi vì Thượng quan Băng Nhi quan hệ. Hắn hiện tại thật muốn lập tức về nhà. Đem cái này tin tức tốt tự nói với mình cha. Đồng thời cũng làm cho kia dùng lỗ mũi nhìn người đế phù nhã biết biết. Mình đã là đường đường Thiên Châu sư liễu. Mang theo tốt đẹp chính là tâm tình. Chu Duy Thanh một lần nữa trở lại trứng bồng của mình trong. Chỉ là vừa một hiên mở cửa mảnh. Trong lòng hắn tựu theo bản năng sinh ra báo động. Lập tức quát lên người nào. Phần này báo động hoàn toàn là theo bản năng xuất hiện. Liên chính hắn cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Lúc này, phía ngoài sắc trời đã dần dần thầm xuống. Trong trứng bồng tầm mắt cũng không tốt. Bất quá. Rất nhanh Chu Duy Thanh thần sắc trên mặt tựu phát xanh biến hóa. Thậm chí là có chút nịnh hót nhìn trong trứng bồng người. Hàm hàm cười. Nói nguyên lai là doanh trưởng đại nhân. Ngày làm sao tới rồi. Ngoài miệng vừa nói hắn nhưng chỉ là một cái chân khóa nhập lều. Khác một cái chân cũng là nói gì cũng không chịu theo vào. Trời mới biết Thượng quan Băng Nhi tìm đến mình là tới làm gì. Thượng quan Băng Nhi lúc này đổi một thân màu lam trang phục. Cùng nàng kia ấy tóc dài màu lam hết sức xứng đôi. Chu Duy Thanh phát hiện. Của mình kia thân quân phục được gấp vô cùng cả tề phóng ở cửa hàng thượng. Khi hắn sau khi vào cửa, Thượng quan Băng Nhi đang nhìn mình kia chăn đệm nằm dưới đất ngẩn người. Đi vào, Thượng quan Băng Nhi lạnh lùng quát lên. Chu Duy Thanh nhìn kỹ một chút. Xác nhận thượng quan Băng Nhi trên người cũng không mang cái gì hung khí sau. Lúc này mới tiểu tâm rực rực đi tới lều. Bất quá cũng không dám gần phía trước. Tự đứng ở cửa vị trí. Lắp bắp nhìn thượng quan Băng Nhi. Kia nhăn nhó bộ dạng. Đến giống như là hắn bị chiếm tiện nghi dường như. Thấy người này như thế bộ dáng. Thượng quan Băng Nhi nhất thời tức nụ cười đỏ lên. Trong lòng thầm mắng. Làm sao lại tiện nghi như vậy tên khốn kiếp. Bố trí đây. Thượng quan Băng Nhi trách mắng. Cái gì bố trí? Chu Duy Thanh không có hiểu ý của nàng. Thượng quan Băng Nhi xinh đẹp đỏ mặt lên, liếc mắt một cái trên mặt đất chỗ nằm. Chu Duy Thanh giờ mới hiểu được tới đây, tiểu tâm rực rực nói ta thu lại liễu. Lưu kỷ niệm. Thượng quan Băng Nhi đấy đà trước ngực phập phồng rõ ràng kịch liệt vài phần, ngươi. Lấy ra. Nàng thật sợ mình có không nhìn được giết cái này hỗn cầu. Chu Duy Thanh lưu luyến không rời đem mình cất xong cái kia vài miếng bố trí lấy ra đưa cho Thượng quan Băng Nhi. Thượng quan Băng Nhi tự nhiên không thể nào ở chỗ này đi xem kia tu nhân đồ. Một thanh suy vào ngực mình. Nhưng mờ mịt không biết. Chu Duy Thanh này hèn mọn người còn giữ một mảnh ở trên người. Thượng quan Băng Nhi một thanh đẩy ra Chu Duy Thanh. Đi tới cửa trứng bồng nơi vén lên lều màn cửa. Để cho phía ngoài không khí thanh tân tràn vào. Nàng từng ngụm hô hấp lấy bình phục mình kích động tâm tình. Một ngày thời gian xuống tới có thiên lực tử liệu thân thể nàng thượng đả thương đã tốt hơn nhiều liễu. Nhưng tâm linh bị thương như thế nào dễ dàng như vậy khôi phục. Suy đi nghĩ lại liễu suốt một ngày, lý trí rốt cuộc từ từ chiến thắng vọng động, này mới quyết định tìm đến Chu Duy Thanh. Chu Tiểu Bàn. Một lần nữa lôi kéo lều màn cửa, thượng quan Băng Nhi một lần nữa xoay người đối mặt Chu Duy Thanh. Ai? Chu Duy Thanh nghe nàng gọi mình. Vội vàng đáp ứng một tiếng. Kia biết vâng lời bộ dạng nhìn ở thượng quan Băng Nhi trong mắt cũng là thấy thế nào cũng muốn đánh cho hắn một trận. Lần nữa hít sâu sau. Thượng quan Băng Nhi trầm giọng nói ngươi nhớ kỹ cho ta. Tối ngày hôm qua cái gì cũng không có xảy ra. Nếu để cho ta nghe được bất kỳ tin đồn phong ngữ, ngươi biết hậu quả. A. Chu Duy Thanh trợn to mắt nhìn thượng quan Băng Nhi. Lúc này hắn mặt ngoài mặc dù là một bộ hàng phục bộ dạng. Nhưng trong lòng thì hết sức đắc ý. Hắn biết. Thượng quan Băng Nhi là vô luận như thế nào cũng sẽ không giết mình. Lúc này là thấy thế nào cũng cảm thấy nàng là đẹp như thế. Vừa nghĩ tới tối ngày hôm qua này mỹ nữ ở ngực mình kiều gáy uyển chuyển bộ dạng. Tim của hắn đây chính là rát. Lời của ta ngươi rất thanh rồi chưa? Thượng quan Băng Nhi gắt giọng. Nghe rõ ràng. Bất quá, doanh trưởng ta. Chu Duy Thanh trên mặt một bộ làm khó bộ dạng. Ngươi cái gì ngươi? Ấp a ấp ốm làm gì? Có lời cứ nói. Thượng quan Băng Nhi tức giận tiến lên một bước, không nhìn được đá người này một cước. Chu Duy Thanh lập tức lắc đầu, ta còn là không nói liếu, ta sợ ngươi đánh ta. Nói, ta không đánh ngươi. Mọi người hiếu kỳ. Thượng quan Băng Nhi dù sao mới 15 tuổi. Mặc dù bị người này tức không được, nhưng nàng hay là rất muốn biết Chu Duy Thanh muốn nói cái gì. Chu Duy Thanh len lén nhìn nàng một cái, này mới thấp giọng nói thật không đánh ta. Ngươi nói hay không? Thượng quan Băng Nhi sắc mặt run lên. ta nói còn không được sao? Chu Duy Thanh thấy thế nào cũng là vẻ mặt ủy khuất bộ dạng. Giống như là tối ngày hôm qua làm tế phẩm chính là hắn dường như. Doanh trưởng, ta còn là lần đầu tiên. Chuyện tối ngày hôm qua sợ rằng không quên được a. Mặc dù ngươi không chịu đối với ta chịu trách nhiệm, ta sẽ không trách ngươi. Nhưng là, ta nhưng khó tránh khỏi sẽ nhớ lên ngươi. Doanh trưởng, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta sợ. Ta nói rất đúng lời nói thật. A giết người rồi. Chu Duy Thanh câu nói đầu tiên nói lúc đi ra. Thượng quan Băng Nhi liền ý thức được người này nói không phải là cái gì lời hữu ích. Quả nhiên, càng nghe càng nộ. Nghe phía sau, nàng một ít trương tuyệt sắc kiều nhan đã là dẫn đến một trận thanh, một trận trắng. Thân hình chợt lóe, đã đến Chu Duy Thanh bên cạnh. Bắt được người này bên hông dày thịt. Dùng sức ngắt 180 độ. Nhất thời, như giết heo tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên. Thượng quan Băng Nhi khoát tay, tự bưng kín Chu Duy Thanh miệng. Nàng cũng không muốn để cho thuộc hạ của mình cửa biết. Đã trễ thế này mình thế nhưng ở người này trong trứng bồng. Còn dám nói gở, ta liền trước thiến ngươi. Thượng quan Băng Nhi xấu hổ và giận dữ nảy ra dưới, rốt cuộc nói ra ngoan thoại. Chu Duy Thanh trong nháy mắt chớ có lên tiếng. Hai tay tiểu tâm rực rực bảo vệ dưới mình thân. Nhìn thượng quan Băng Nhi tràn đầy hoảng sợ ánh mắt. Hắn đây cũng là thật sợ. Ngươi ngồi xuống cho ta. Thượng quan Băng Nhi rất may mắn. Hôm nay mình không có mang bội kiếm tới đây. Nếu không nàng thật không dám bảo đảm có thể hay không kết quả này Chu tiểu bàn tánh mạng. Chu Duy Thanh ở chỗ nằm ngồi xuống. Lần này hắn là thật đàng hoàng liễu. Mặc dù hắn rất thích xem đến thượng quan Băng Nhi bị mình điều tức sau tức giận kiểu nhăn. Nhưng hắn cũng biết không có thể quá mức độ. Dù sao sau này còn có khi là thời gian đây. Này chỉ sợ cũng là tương lai làm lính lớn nhất niềm vui thú liễu. Chu tiểu bàn, ta hỏi ngươi. Ngươi đối với Thiên Châu Sư hiểu rõ bao nhiêu? Thượng quan Băng Nhi ở chỗ nằm bên kia khoanh chân ngồi xuống cùng Chu Duy Thanh vẫn duy trì chừng hơn một thước khoảng cách. Trên căn bản tiểu ngươi ngày hôm qua nói cái kia chút ít. Chu Duy Thanh không chút do dự hồi đáp. Ba một tiếng. Một quyển gia châu sách đã đập vào trên người hắn. Chu Duy Thanh luống cuống tay chân kế tiếp vừa nhìn. Đúng là mình kia bổn bảo bối bí kíp bất tử thần công. Nói đi tối ngày hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lúc ban ngày ta còn từ trên người của ngươi không cảm giác được nửa phần thiên lực. Tại sao buổi tối ngươi là có thể giác tỉnh Thiên Châu? Hơn nữa còn là như thế đông đảo thuộc tính đích Thiên Châu. Đừng nói cho ta là luyện này cái gì bất tử thần công luyện ra được. Đồ chơi này nhân mặc dù không thể nói không có có thành công có thể. Nhưng tu luyện nó cũng cùng tự sát không có gì khác nhau. Chỉ bằng vật này. Cho dù ngươi vận khí khá hơn nữa. Cũng không thể có thể một chút chưa bao giờ thiên lực bay vọt đến thiên lực tứ trọng giác tỉnh Thiên Châu cảnh giới. Chu Duy Thanh nói này có thể là cùng ta nuốt trọn một viên hắc sắc hạt châu có liên quan. Ở đầu quân lúc trước. Ta ở tinh thần sâm lâm vùng trung du chơi. Đùa mệt mỏi tựu nằm ở trong rừng rậm nằm ngủ liễu. Ai biết sắc trời đột nhiên thay đổi. Trở nên một mảnh đen nhánh. Sau đó ta tựu phát hiện mình không có thể động. Trên bầu trời đột nhiên hé ra một đạo khe hở. Một viên lóe ra thanh. Lam. bạc tam sắc quang mang hắc châu tử liền từ kia trong khe không gian chui ra. Chui vào miệng ta rậm. Lúc ấy ta cũng cảm giác được toàn thân lạnh lẽo tựu ngất đi. Chờ ta tỉnh lại sau. Không có phát hiện mình trên người có cái gì không ổn. Trở về thành thời điểm vừa hay nhìn thấy các ngươi nữa chiêu binh. Cho nên tựu đầu quân liễu. Tối ngày hôm qua, ta đúng là thử tu luyện bất tử thần công. Đánh sâu vào thứ nhất tử huyệt huyệt kiên tỉnh. Đánh sâu vào cũng là thành công. Đối với ngươi lập tức cũng cảm giác được toàn thân chết lặng vô pháp nhúc nhích. Sau, bên trong đan điền sinh ra một cổ mãnh liệt dòng nước lạnh. Trong mơ hồ, ta thật giống như thấy được một con chiều dài cánh hắc sắc con cọp. Nữa kế tiếp xảy ra chuyện gì ta cũng không biết. Chờ ta lúc tỉnh lại tự thấy một cởi chuồng nữ nhân ở trước mặt ta. Sau đó ta liền phát hiện ta có bốn tử huyệt đã đánh sâu vào thành công. Câm miệng. Thượng quan Băng Nhi sắc mặt xanh mét vung tay lên. Một đạo thanh quang hiện lên. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Ba một tiếng. Hắn trước người chỗ nằm thượng liền có hơn một đạo liệt ngân. Bị làm cho sợ đến hắn câm như hến không dám nữa nói lung tung. Lần này nếu là nữa hướng tiền đến mấy tấc. Hắn trong đúng quần chim nhỏ chỉ sợ cũng nếu không bảo vệ liễu. Hung hăng trợn mắt nhìn Chu Duy Thanh liếc mắt một cái sau. Thượng quan Băng Nhi đã lâm vào suy tư. Chu Duy Thanh nói tình huống như thế. Nàng có thể nói là văn sở vị văn. Lấy người này nhất quán nói chuyện phong cách. Có thể tin mấy thành. Nhưng là không tin hắn nói a, ngày hôm qua chuyện đã xảy ra cũng quả thật vô pháp giải thích. Hơn nữa, mới vừa rồi Chu Duy Thanh đang nói điều này lúc. Nàng vẫn nhìn ánh mắt của hắn. Nàng phát hiện, ít nhất đang nói điều này lúc, người này ánh mắt coi như chân thành. Lời của hắn hẳn là có mấy phần có độ tin cậy. Nói một chút ngươi xuất thân lai lịch. Thượng quan Băng Nhi trầm giọng nói, nàng cũng không phải là vì mình. Sở dĩ hỏi như thế. Là trọng yếu hơn nguyên nhân là Chu Duy Thanh vậy có truyền kỳ sắc Thái Ý Châu. Một người như vậy mặc dù thiên phú dị bẩm. Nhưng nếu như không rõ lai lịch trong lời nói. Nàng cũng không cách nào quyết định có hay không thật chỉ điểm hắn đi lên tu luyện con đường. Chu Duy Thanh do dự một chút. Nói Băng Nhi, ngươi là muốn nghe lời nói thật hay là nói dối. Nghe hắn thế nhưng kêu tên của mình. Thượng quan Băng Nhi nhất thời một đầu hắc tuyến. Cả giận nói gọi ta doanh trưởng. Ta dĩ nhiên muốn lời nói thật. Chu Duy Thanh do dự một chút. Nói Băng Nhi, ngươi là muốn nghe lời nói thật hay là nói dối. Nghe hắn thế nhưng kêu tên của mình. Thượng quan Băng Nhi nhất thời một đầu hắc tuyến. Cả giận nói gọi ta doanh trưởng. Ta dĩ nhiên muốn lời nói thật. Chu Duy Thanh cười khổ nói nhưng là ta muốn nói lời nói thật. Chỉ sợ cũng không thể cho đầu quân đi. Thật ra thì của ta xuất thân hay là rất không tệ. Trong nhà cũng coi như giàu có. Chỉ là từ nhỏ đến lớn. Phụ thân luôn là trách cứ ta là phế vật. Dưới cơn nóng giận, ta mới quyết định đầu quân đi con đường của mình. Chờ xông ra vừa lộn danh tiếng, nữa về nhà Quang Tông Diệu Tổ. Băng Nhi, Nga, không, doanh trưởng, ngươi chịu tin tưởng ta lần này sao? Không nên hỏi của ta xuất thân là cái gì? Ta dùng tánh mạng của ta cam đoan với ngươi. Ta cũng không phải người xấu. Sau này nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. người nào dùng ngươi hảo hảo đối đãi rồi. Thượng quan Băng Nhi lửa giận vừa nhanh muốn ép không được liễu. Nhưng nàng cũng phát hiện, Chu Duy Thanh mới vừa rồi đang nói lời nói này thời điểm, thần sắc trước nay chưa có chân thành. Không biết tại sao, trong nội tâm nàng cũng mềm hóa vài phần. Không hỏi ngươi xuất thân cũng có thể như vậy, từ hiện tại bắt đầu, ta và ngươi ước pháp tam chương. Ngươi muốn lấy bổn mạng châu thề. Sau đó, ta đem bắt đầu truyền thụ cho ngươi về Thiên Châu sư tu luyện phương pháp. Ngươi có bằng lòng hay không? Chu Duy Thanh gật đầu lia lịa, nguyện ý, dĩ nhiên nguyện ý. Hắn hiện tại cần nhất đúng là Thiên Châu sư phương pháp tu luyện. Huống chi là Thượng quan Băng Nhi muốn truyền thụ hắn đây. Kia còn có cái gì không muốn? Về phần thể vật này, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là rất để ý. Thượng quan Băng Nhi sắc mặt rốt cuộc dễ nhìn mấy phần. Thứ nhất, ngươi muốn thề vĩnh viễn trung thành Thiên Cung đế quốc. Bất luận tương lai ngươi tu luyện tới trình độ nào, ngươi cũng là Thiên Cung đế quốc một phần tử. Chu Duy Thanh lập tức gật đầu, dưới tóc liếu lời thề. Này lời thề ngay từ lúc mấy năm trước cha của hắn sẽ làm cho hắn làm trò đế quốc hoàng đế Đế Phong Lăng trước mặt phát qua. Nữa tới một lần cũng không còn gì. Thứ hai, từ nay về sau, không có lệnh của ta, ngươi không được tùy tiện trước mặt người khác hiển lộ ngươi Thiên Châu sư thân phận. Trừ phi đang mang sinh mệnh, nếu không không có của ta sự chấp thuận không được dễ dàng thi triển Thiên Châu năng lực. A, không thi triển Thiên Châu năng lực, ta đây luyện nó còn có cái gì dùng? Chu Duy Thanh không giải thích được nói. Thượng quan Băng Nhi tức giận nói ngô ngốc. Ngươi cho rằng ngươi kia biến thạch miêu nhãn ý châu đối với ngươi mà nói thật chỉ là chuyện tốt sao? Nếu để cho đế quốc biết rồi chúng ta quốc gia xuất hiện ngươi như vậy hoa tuyệt thế, không biết có bao nhiêu sát thủ sẽ đến giết ngươi. Ở bản thân mình thân tu vị không có đạt tới trình độ nhất định lúc trước, tuyệt không có thể dễ dàng bị phát hiện. Chu Duy Thanh bừng tỉnh đại ngộ, trận lại nói vậy thì ngươi đau lòng ta, ta thề là được. Lập tức, dù bận vẫn ung dung lần nữa thề. Thượng quan Băng Nhi lạnh lùng nhìn của hắn. Một điều cuối cùng, bất luận tương lai ngươi tu vị đạt tới như thế nào trình độ, cũng tuyệt đối không thể cưỡng ép ta tiếp nhận ngươi. Chu Duy Thanh ngẩn người, ngươi là sợ ta sau này tu vị vượt qua ngươi sau này bắt buộc ngươi và ta ở chung một chỗ. Không tệ. Thượng quan Băng Nhi trầm giọng nói. Chu Duy Thanh sắc mặt thay đổi. Luôn luôn cười đùa vẻ không còn sót lại chút gì. Thượng quan Băng Nhi, ngươi đem ta làm thành người nào rồi? Chuyện ngày hôm qua đã là không thể tránh khỏi. Là ta không đúng. Tư trong sạch của ngươi, sau này ta nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đền bù ngươi. Nhưng ngươi không thể vũ nhục nhân cách của ta. Ta chu tiểu bàn nữa hư cũng không còn hư đến bắt buộc người ta tình cảm trình độ. Ta thề. Trừ phi thượng quan Băng Nhi tự nguyện. Nếu không, ta chu tiểu bàn vĩnh viễn cũng sẽ không bắt buộc nàng làm bất cứ chuyện gì. Nhìn Chu Duy Thanh nổi giận đùng đùng bộ dạng, thượng quan Băng Nhi trong lòng bao nhiêu có chút áy náy. Cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng thầm nghĩ, người này mặc dù chán, cũng không phải là không có nên nơi. Đáng tiếc, nàng cũng không biết là Chu Duy Thanh phát này mấy thề mặc dù cũng coi như thật lòng, nhưng người này còn là cho mình giữ đường lui. Hắn cũng là lấy Chu tiểu bàn danh nghĩa thề. cũng không phải là dùng là vốn tên là Chu Duy Thanh. Bốn mắt nhìn nhau. Chu Duy Thanh nhìn Thượng Quan Băng Nhi đáy mắt cái kia phân réo sắt thảm thiết. Nhất thời mềm hóa xuống. Bất luận nói như thế nào. Bất luận là không phải của hắn trách nhiệm. Hắn đúng là chiếm được người ta cô bé nhất vật chân quý. Doanh trưởng. Ngươi đừng nóng giận. Sau này ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Ngươi để cho ta ăn trộm gà. Ta tuyệt không trộm chó. Ngươi để cho ta làm gì ta liền làm gì. Nhìn Chu Duy Thanh trong mắt ăn cần. Nữa nghe người này không đến điều trong lời nói. Thượng Quan Băng Nhi trên mặt lạnh như băng rốt cuộc hóa giải. Không nhịn được bật cười. Người nào có cho ngươi đi trộm đảo. Ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Vừa nhìn Thượng Quan Băng Nhi cười. Chu Duy Thanh nhất thời rất là phấn chấn. Đang muốn thuận can đi lên ba lại nghe Thượng Quan Băng Nhi nghiêm mặt nói ngồi xong liễu. Từ hiện tại bắt đầu. Ta dạy cho ngươi về Thiên Châu Sư hết thảy. Ngươi phải nhớ kỹ. Hơn nữa cố gắng tu luyện. Nghe nàng nói muốn truyền thụ mình Thiên Châu Sư phương pháp tu luyện, Chu Duy Thanh nhất thời nghiêm nghị, gật đầu. Thượng Quan Băng Nhi nói chúng ta loài người luôn luôn tự nhận là trí tuệ nhất chủng tộc. Vì vậy, chúng ta quản thân thể của mình tên là thiên thể. Thông qua tu luyện mà kích thích tự thân tiềm lực xuất hiện năng lực tên là thiên lực. Thiên lực là hết thảy trụ cột. Bất luận là thể châu sư, ý châu sư hay là thiên châu sư, cũng không thể thiếu thiên lực ủng hộ. Bình thường thể châu sư cùng ý châu sư, bọn họ viên thứ nhất bổn mạng châu giác tỉnh mặc dù cần tam trọng thiên lực. Nhưng ở sau hai khỏa bổn mạng châu, chỉ cần lần tiếp theo tăng lên các hai trọng thiên lực là có thể tiến hành tu luyện ngưng châu liễu. Theo sư cấp đột phá đến tôn cấp sau, lần tiếp theo tăng lên một viên bổn mạng châu mới cần tam trọng thiên lực ủng hộ. Cho đến chín châu đều đủ. Đạt tới cao nhất thượng vị tôn cấp. Mà chúng ta thiên châu sư phải cần thiên lực ủng hộ nhưng so với bọn hắn lớn hơn nhiều lắm. Thiên châu sư bổn mạng châu giác tỉnh. Rồi cùng những thứ kia ngự châu sư bất đồng. Chúng ta nhất định phải có tứ trọng thiên lực. Mới có thể giác tỉnh để nhất mai bổn mạng châu. Đây cũng là ta lúc trước tại sao phán đoán ngươi hiện tại đã có tứ trọng thiên lực nguyên nhân. Sau, mỗi tu luyện một quả bổn mạng châu đều phải trước có tứ trọng thiên tác phẩm tâm huyết làm trụ cột. Nói cách khác, nếu như chúng ta thiên châu sư muốn tu luyện tới cao nhất 12 thiên châu, tự cần đem thiên lực tu luyện tới cao nhất thiên đạo lực thứ 12 trọng phương có thể làm được. Chính là bởi vì thiên châu sư tu luyện khó khăn. Mỗi tứ trọng thiên lực mới có tăng lên một châu có thể. Vì vậy, chúng ta quá trình tu luyện cũng gọi là 12 thiên châu lần. Hoặc là thiên châu 12 lần. Chu Duy Thanh nghe rất chân thành. Hắn cực kỳ khẩn cầu này phương diện kiến thức. Thế cho nên đang nghe Thượng Quan Băng Nhi giảng thuật thời điểm. Cũng không có dùng ánh mắt hướng trên người nàng loạn phiêu. Nói tới đây. Thượng Quan Băng Nhi cầm qua mình mang đến ngọn đèn đốt. Làm đã hoàn toàn đêm đen tới lều sáng lên. Người ngọc gần trong gang tấc. Làm Chu Duy Thanh không khỏi trong lòng khẽ run. Hắn mới 13 tuổi. Tự chủ tự nhiên sẽ không quá cường. Nhất là vừa đã cùng Thượng Quan Băng Nhi phát sinh quá kia phương diện quan hệ. Nhất thời có chút tâm viên ý mã. May là có Thiên Châu Sư kiến thức hấp dẫn lấy hắn. Này mới không có biểu hiện ra. Thượng quan Băng Nhi tiếp tục nói, ngươi kia bất tử thần công ta nhìn kỹ qua. Ngươi mới vừa nói, trải qua tối hôm qua quá trình, ngươi đã có 4 tử huyệt tu luyện thành công. Chu Duy Thanh gật đầu. Thượng quan Băng Nhi khẽ nhíu mày, nói ngươi có biết hay không, tu luyện thiên lực công pháp nhất kinh tuyển định thì không thể sửa đổi. Ngươi như là đã lựa chọn tu luyện bất tử thần công cũng chỉ có thể nữa tiếp tục nữa. Môn công pháp này hết sức kỳ lạ, nhưng là tương đối nguy hiểm. A, không thể nữa đổi lại phương pháp tu luyện đến sao? Chu Duy Thanh giật mình nói. Thượng quan Băng Nhi gật đầu, nói bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Môn công pháp này mặc dù bá đạo, nhưng khó khăn nhất chính là cửa thứ nhất. Ngươi đã đả thông chung quanh tử huyệt, tin tưởng phía sau nữa tu luyện sẽ phải dễ dàng hơn liễu. Hơn nữa, nếu như ngươi nói là sự thật, ngươi sở hấp thu cái kia mai hắc sắc hạt châu vốn có lực lượng hẳn là cũng sẽ vẫn che chở ngươi. Chỉ bất quá, phía sau tu luyện cũng sẽ càng ngày càng khó khăn, ngươi muốn có chuẩn bị tâm tư. Chu Duy Thanh gật đầu, khẳng định nói ta nhất định sẽ tiếp tục tu luyện đi xuống. Cơ hội rốt cuộc đã tới, hắn quyết không nguyện làm tiếp phế vật. Chương 8 bất tử thần công ảo diệu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Nghe Chu Duy Thanh kiên định giọng nói, Thượng quan Băng Nhi trong lòng đột nhiên sinh ra một loại kỳ dị ý nghĩ. Người này tựa hồ cũng có chút nên nơi. Ít nhất hắn còn biết cố gắng. Hơn nữa, hắn còn có kia trong truyền thuyết mới tồn tại biến thạch miêu nhãn ý châu. Trong sạch của mình cũng đã hủy ở trong tay hắn liễu. Lấy hắn thiên châu sư thân phận, cũng không coi là bôi nhỏ liễu mình. Dùng sức lắc đầu, thượng quan Băng Nhi trong lòng thầm mắng mình, đây đều là suy nghĩ cái gì à? Bất luận sau này như thế nào, này Chu tiểu bàn tâm tính đến tột cùng như thế nào tổng yếu quan sát một phen. Người này kia chán tính cách chính là vấn đề lớn. Đối với hắn khảo sát cũng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Chu tiểu bàn, ngươi nhớ kỹ, bình thời tu luyện thiên lực, có thể dựa theo ngươi kia bổn bất tử thần công ghi lại tiến hành. Nhưng là, khi ngươi hướng cấp tử huyệt thời điểm phải có ta ở đây chàng vì ngươi hộ pháp. Quyết không nhưng nữa tự tiện hướng cấp. Chu Duy Thanh ước gì như vậy đây, lập tức cười hắc hắc nói hiểu, hiểu đa tạ doanh trưởng quan tâm. Vừa nói thân thể còn đi phía trước đụng đụng. Mắt thấy hắn chính kinh liễu không có 2 phút cũng đã có chút cú thái nảy mầm lại. Thượng quan Băng Nhi trong lòng không khỏi một trận bất đắc dĩ. Chu tiểu bàn, ngươi cho ta ngồi thẳng, nếu không ta đã đi. Chu Duy Thanh vội vàng ngồi thẳng thân thể, một lần nữa khôi phục mới vừa rồi kia một quyển chính kinh bộ dạng. Đáng tiếc chính là, nếu như là lần đầu tiên nhìn thấy người của hắn, tuyệt sẽ không hoài nghi. Nhưng trải qua mấy ngày qua hơn lần tiếp xúc, thượng quan Băng Nhi đã khắc sâu hiểu. Bất luận người này bị vây cái gì trạng thái, cũng giống nhau có thể sinh ra xấu xa tư tưởng. Mới vừa rồi ta nói rất đúng, chúng ta thiên châu sư thậm chí cả bất kỳ ngự châu sư cũng cần tu luyện trụ cột. Kế tiếp, ta đem đơn giản vì ngươi giảng thuật một chút thể châu cùng ý châu sử dụng. Hôm nay đã chậm, chúng ta trước hết nói thu để bổn mạng châu phương pháp. Thu để bổn mạng châu phương pháp chia làm 2 cái giai đoạn. Đem bổn mạng châu thu hồi trong cơ thể, xưng là tiếp dẫn. sử dụng bổn mạng châu năng lực, tên là phóng thích. Bất luận là tiếp dẫn hay là phóng thích cũng cần dùng đến thiên lực. Chúng ta thiên lực tu luyện thành công để nhất trọng bắt đầu. Sẽ tụ tập ở ngươi đan điền, cũng chính là bụng vị trí. Ngươi muốn lấy ý niệm thúc dục thiên lực, cùng đã có bổn mạng châu tương liên. Sau đó dẫn đạo bọn họ thu hồi trong cơ thể hoặc là thả ra bên ngoài cơ thể. Tối nay ngươi có thể bắt đầu thử, ngày mai ta sẽ tiếp tục dạy ngươi những thứ khác. Vừa nói, Thượng quan Băng Nhi đã đứng lên. Phía ngoài trời đã tối rồi. Nàng không muốn ở nơi này thương tâm nơi ở lâu. Lập tức đứng lên tựu đi ra ngoài. Chu Duy Thanh vội vàng cũng đứng lên. Hắn này vừa động, Thượng quan Băng Nhi lập tức nhanh chóng lui về phía sau một bước. E sợ cho cùng người này nữa có thân thể tiếp xúc. Chừng mắt liếc hắn một cái sau, Thượng quan Băng Nhi lúc này mới tự hành rời đi. Chu Duy Thanh đem ánh mắt tiến tới lều màn cửa khe hở nơi vẫn nhìn Thượng quan Băng Nhi rời đi bộ dạng. Trong lòng thầm nghĩ, cái mông nhỏ thật kiều a. Bất quá, hiện tại hắn cũng đã có kinh nghiệm. Trong lòng nghĩ cái gì tuyệt không tuyên chi cho miệng. Chẳng qua là mình ở trong lòng thầm thoải mái hạ xuống. Cứ như vậy, vốn sẽ không bị Thượng quan Băng Nhi biết rồi sao? Thượng quan Băng Nhi lúc rời đi cũng không có đem nàng mang đến ngọn đèn mang đi. Chu Duy Thanh khoanh chân ngồi tại chính mình chỗ nằm thượng. Mở ra bất tử thần công thứ 5 tờ. Bất tử thần công phần đầu tiên trước 4 tử huyệt hắn cũng đã giải khai liễu. Nữa tu luyện, tự nhiên là đến nơi này phần đầu tiên thứ 5 tờ nội dung. Phần đầu tiên thứ 5 tử huyệt cũng là thượng chi dưới tử huyệt trong đích cuối cùng một chỗ, tên là huyệt Dũng Tuyền. Vị trí ở lòng bàn chân tâm tiền tam phân, làm khuất ngón chân lúc xuất hiện ao hãm. Tử huyệt đặc thù là đánh trúng sau, đả thương đan điền khí, khí cơ không thể bay lên. Tính hạ tâm lai. Chu Duy Thanh tựu lập tức cảm giác được mình đã mở ra tứ đại tử huyệt vốn có khí toàn. Nghe lúc trước Thượng quan Băng Nhi giảng thuật, hắn đã dần dần hiểu. Này chung quanh tử huyệt sở hấp thu ngoại giới mát mẻ khí hẳn là chính là thiên tinh hoa ngưng kết thiên lực liễu. Bất tử thần công đối với tu luyện thiên lực ghi lại cực kỳ đơn giản. Tựu một câu nói, đan điền thiên lực tràn đầy lúc vì cái gì bình cảnh. Hướng huyệt thì vào, phá huyệt thì mất. Từ mặt chữ ý tứ thường hiểu, hẳn là nói, làm của mình tử huyệt đột phá thành công sau, tự muốn tiến hành để dành thiên lực quá trình liễu. Làm thiên lực để dành đến đan điền tràn đầy thời điểm, sẽ phải đi đánh sâu vào tiếp theo nơi tử huyệt. Đánh sâu vào thành công, tu vị tiến bộ. Đánh sâu vào không thành công sẽ chết. Về phần tu luyện thiên lực cụ thể phương pháp, đó là một câu không nói. Bất quá, từ buổi sáng hôm nay lúc nào nếm thử, Chu Duy Thanh đã mơ hồ hiểu này bất tử thần công chỗ ảo diệu. Không sai, công pháp này bắt đầu luyện cùng tự sát không có gì khác nhau. Nhưng là, một khi luyện thành liễu trong lời nói, như vậy tu luyện của nó quá trình cũng muốn so sánh với những khác tu luyện thiên lực công pháp dễ dàng hơn. Chu Duy Thanh khi còn bé từng thử qua tu luyện những khác công pháp, lại muốn vận hành thiên lực đi kinh mạch, tạo thành tuần hoàn, hết sức phức tạp. Cái gì chu thiên vận chuyển? Lúc ấy nhìn hắn đau cả đầu. Mà bất tử thần công phương pháp tu luyện sẽ phải đơn giản hơn liễu. chính là bằng vào xông phá sau đích tử huyệt tự nhiên tạo thành khí toàn. Hấp thu ngoại giới thiên địa lực lượng mà lớn mạnh tự thân. Cho dù là mình không cố ý đi đến tu luyện, trong cơ thể thiên lực cũng sẽ không ngừng gia tăng. Mà khi mình đem ý niệm tập trung ở những thứ này khí toàn thượng thời điểm, kia hấp thu ngoại giới thiên tinh hoa tốc độ sẽ rõ ràng gia tăng một chút. Loại này minh tưởng phương pháp quả thực là nữa đơn giản bất quá. Sự thật cũng đúng là như thế. Bất luận cái gì đều có nó tính hai mặt. Chu Duy Thanh sở được đến này bổn bất tử thần công đúng là một quyển kỳ công. Là một quái tài sáng chế. Bất quá. Coi như là kia quái tài mình. Cũng chỉ là tu luyện tới mười mấy huyệt sau tự phá huyệt mà chết liễu. Nữa hắn sau có thể phá cửa thứ nhất giả cũng có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Này bất tử thần công ảo diệu ngay tại ở đột phá bình cảnh lúc khó khăn cùng với tu luyện quá trình cực hạn đơn giản. Về phần toàn bộ đột phá này 30 lục đại tử huyệt sau có sinh ra như thế nào tình huống? Kia sáng tạo công pháp quái tài cũng là mình phán đoán. Suy đoán mà thôi. Lập tức, Chu Duy Thanh vừa dùng ý niệm thúc dục những thứ kia khí toàn. Tăng nhanh bọn họ với ngoại giới thiên lực hấp thu. Vừa cảm thụ mình đan điền trung tình huống. Bằng cảm giác, hắn phát hiện đan điền của mình nhưng thật ra là trống rỗng. Vẻ này từ ngoại giới hấp thu mà đến khí lạnh lẽo lưu luyến 1/10 thể tích cũng không có tràn đầy. Kèm theo hắn ý niệm giới nhập. Những thứ này khí lạnh lẽo lưu lặng lẽ mà động. Có lúc trước đánh sâu vào huyệt kiên tỉnh lúc kinh nghiệm. Hắn thúc dục thiên lực chia làm hai cổ. Chậm rãi hướng hai cánh tay của mình du động đi. Quá trình này là hết sức chậm chạp. Dù sao, trước kia Chu Duy Thanh chẳng bao giờ trên phạm vi lớn thúc dục thiên lực. Mặc dù những thứ này thiên lực đối với đan điền của hắn mà nói cũng không nhiều. Có thể cùng hắn vừa mới bắt đầu tu luyện bất tử thần công đánh sâu vào huyệt kiên tỉnh lúc so sánh với. Nhưng muốn nhiều ra gấp trăm lần liễu. Thiên lực nơi đi qua kinh mạch cũng sẽ tùy theo sinh ra một loại mát mẻ cảm nói không ra lời thoải mái. Nhưng là cùng lúc đó, Chu Duy Thanh cũng cảm giác được rõ ràng. Tâm tình của mình tựa hồ cũng xuất hiện một chút biến hóa. Vốn là bình thản cảm xúc kèm theo thiên lực vận chuyển dần dần xuất hiện một loại thô bạo cảm giác. Làm hắn có loại mãnh liệt thị huyết vọng động. Đây là chuyện gì xảy ra? Rất rõ ràng. Đó cũng không phải lai nguyên ở thiên lực. Lúc trước Thượng Quan Băng Nhi cũng không đã nói ở vận chuyển thiên lực thời điểm sẽ xuất hiện cảm giác như thế. Trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Chu Duy Thanh cơ hồ là trong nháy mắt tự nhớ lại liễu tối hôm qua cảm thụ trôi qua kia chỉ hắc sắc cử hổ. Mới vừa rồi trong cơ thể mình sở sinh ra thô bạo cùng thị huyết không phải là đang cùng trong trí nhớ kia hắc sắc cử hổ tản mát ra hơi thở giống nhau như đúc sao. Còn có kia phân âm lãnh tựa hổ cũng đã xuất hiện. May là những thứ này đặc thù hơi thở cũng không có bất kỳ thương tổn hắn dấu hiệu. Ngược lại là ở nơi này chút ít hơi thở sau khi xuất hiện. Khiến cho hắn thiên lực vận chuyển tốc độ tăng thêm mấy phần. Rốt cục, hai cổ thiên lực dần dần tăng lên tới liễu bả vai huyệt kiên tỉnh vị trí. Không thể tránh khỏi đụng chạm tới huyệt kiên tỉnh nơi đã tạo thành khí toàn. Đang ở hai cổ thiên lực chia ra tiếp xúc đến hai bên huyệt kiên tỉnh khí toàn một sát na kia. Bọn họ đột nhiên ra tốc. Trong nháy mắt tựu xông vào Chu Duy Thanh cánh tay. Do hắn vừa nhảy. Sau một khắc, này hai cổ thiên lực cũng đã vận chuyển tới liễu cổ tay hắn nơi thái uyên huyệt vị đưa. Hai cổ thiên lực ở thái uyên huyệt khí toàn nơi bộc phát, cùng uyển mạch nơi băng loại phỉ thúy thể châu, biến thạch miêu nhãn ý châu giao hòa ở chung một chỗ. Nước tan ra cảm giác nhanh như tia chớp truyền vào Chu Duy Thanh trong đại não. Hắn chỉ cảm thấy kia hai quả bổn mạng châu căn bản là thân thể của mình một bộ phận. Ý niệm vừa mới động, này hai quả bổn mạng châu đã theo thái uyên huyệt khí toàn nơi lặng lẽ mà vào, vững vàng núp hắn uyển mạch trong. Hắn có thể cảm nhận được hai quả bổn mạng châu tồn tại, cũng không có hạt châu kia thật thể cảm giác. Này liền thành công rồi, cũng không khó sao. Chu Duy Thanh lần đầu tiên hoàn thành một vốn một lời mạng châu thu hồi, nhất thời rất là vui mừng. Thật ra thì hắn vừa nào biết đâu rằng hắn sở dĩ có thể như thế dễ dàng thành công, cũng là bởi vì đã thông thái uyên huyệt cách này chỗ cổ tay tử huyệt. Thái uyên huyệt mở ra, đối với bổn mạng châu thu để có chỗ tốt rất lớn. Nếu không nghe lời, lấy hắn như vậy người tu luyện tay mơ như thế nào lại dễ dàng như thế liền thành công đây. Điểm này liên thượng quan băng nhi cũng không cách nào dự liệu. Mà bất tử thần công phủ ra tác dụng lúc này cũng chỉ là mới vừa lộ ra một góc của băng sơn, tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng mà thôi. Ý niệm vừa động, có thiên lực cùng thái uyên huyệt liên tiếp, hai quả bổn mạng châu trong nháy mắt liền từ uyển mạch trung thái uyên trong huyệt nhảy ra. Ý niệm cử động nữa, bọn họ cũng đã thu hồi uyển mạch. Cả quá trình quả thực là nữa dễ dàng bất quá. Nếu là thượng quan băng nhi biết hắn quá trình tu luyện, nhất định sẽ rất là giật mình. Nàng đã là thiên tài liễu, nhưng ban đầu hoàn thành những thứ này cũng túc túc dùng nửa tháng thời gian, mới xem như có thể dễ sai khiến loại rất đúng bổn mạng châu tiến hành thu để. Mà Chu Duy Thanh nhưng chỉ là một lần nếm thử liền thành công liễu. Chu Duy Thanh đối với bổn mạng châu là cực kỳ tò mò. Nếu hôm nay tu luyện mục tiêu đã đạt đến, hắn quyết định dò xét một chút đã biết hai quả bổn mạng châu đến tột cùng có thể cho mình mang đến như thế nào chỗ tốt. Đừng nói hắn mới chỉ có 13 tuổi. Coi như là tâm trí nữa trầm mùng người trưởng thành, rốt cuộc thức tỉnh rồi bổn mạng châu, cũng giống nhau có khẩn cấp đi đến xem xét. Hắn đầu tiên lựa chọn chính là mình kia băng loại phỉ thúy thể châu. Dù sao, cái kia biến thạch miêu nhãn ý châu bị thượng quan băng nhi nói thần kỳ như vậy, trong lòng hắn bao nhiêu vẫn có chút thấp thỏm. Lúc trước ở khống chế bổn mạng châu thu để thời điểm, Chu Duy Thanh nảy đây thiên lực bao quanh bổn mạng châu, đem dung nhập vào mình thiên lực bên trong. Sau đó là có thể thông qua thái uyên huyệt cách lối đi này thu để tự nhiên liễu. Lúc này hắn còn lại là đem của mình thiên lực tiểu tâm rực rực chui vào này thể châu trong. Đang ở hắn thiên lực tiến vào bổn mạng châu trong nháy mắt, Chu Duy Thanh toàn thân kịch liệt run rẩy hạ xuống. Một cổ không gì sánh kịp lực lượng cảm chỉ là một sát na cũng đã từ tay phải của hắn chỗ cổ tay truyền khắp toàn thân. Toàn thân da thịt, cốt cách, kinh mạch, hết thảy tất cả cũng đầy giấy đồng dạng cảm thụ. Hắn cảm thấy cho dù trước mắt có một đầu châu đực, hắn cũng có thể dễ dàng dơ lên. Ở bổn mạng châu sau khi thức tỉnh, Chu Duy Thanh mặc dù cảm giác được thân thể của mình có biến hóa không nhỏ, nhưng lại xa xa không có như vậy rõ ràng. Tối đa cũng chỉ là lực lớn thân nhẹ mà thôi. Nhưng giờ này khắc này, cái loại này lực lượng bạo tăng đích thực thực cảm cũng là không gì sánh kịp. Hắn hiện tại chỉ muốn đem kia tính dễ nổ lực lượng hoàn toàn phóng thích. Bất quá, Chu Duy Thanh cũng đồng thời phát hiện, vốn có này lực lượng cường đại cảm đồng thời, trong cơ thể hắn thiên lực đã ở chậm chạp tiêu hao. Mặc dù tiêu hao tốc độ cũng không tính mau, nhưng vẫn ở kéo dài. Mà hắn đã mở ra tứ đại tử huyệt, Kiên Tình, Thái Uyên, Túc Tam Lý, Tam Mơ Giao, chung quanh khí toàn đã ở hắn đem thiên lực rót vào băng loại phỉ thúy thể châu lúc một sát na kia trong nháy mắt ra tốc liếu với ngoại giới thiên tinh hoa hấp thu tốc độ. Thậm chí nếu so với hắn đem ý niệm tập trung ở những thứ này khí toàn đi lên hấp thu nhanh hơn. Dĩ nhiên, này chung quanh khí toàn hấp thu tốc độ mặc dù mau, cũng không thể hoàn toàn bổ sung hắn lúc này đối với thiên lực tiêu hao. Chỉ là làm thiên lực tiêu hao tốc độ trở nên trì hoãn chậm một chút mà thôi. Chu Duy Thanh mình cũng không cảm thấy này có cái gì, cho là này rất bình thường. Nhưng nếu để cho Thượng quan Băng Nhi biết tình huống như thế trong lời nói, nhất định sẽ giật mình hợp bất long truy. Bất luận là thể châu sư, ý châu sư hay là thiên châu sư, ở sử dụng bổn mạng châu sở ban cho kỹ năng lúc cũng cần nhận được thiên lực ủng hộ. Mà thiên lực thì nhất định phải dựa vào tu luyện tới để giành. Mặc dù cũng có một chút cao đẳng tu luyện công pháp có thể làm thiên lực ở không lúc tu luyện cũng chậm chạp khôi phục. Nhưng giống như Chu Duy Thanh như vậy, ở sử dụng thiên lực trong quá trình còn có thể gia tốc hấp thu thiên tinh hoa bổ sung tự thân cũng là tuyệt vô cận hữu. Đây chính là bất tử thần công một chỗ khác ảo diệu liễu. Mạo muôn lần chết đi đánh sâu vào tử huyệt bực nào nguy hiểm. Như thế nào lại không có lợi đây? Ban đầu sáng tạo này bất tử thần công cái kia vị quái tài hay là tại trong lúc vô tình phá tan một chỗ tử huyệt sau cảm nhận được này đông đảo chỗ thần kỳ. Mới ở ngoài sáng biết kia nguy hiểm nhưng vẫn không nhịn được muốn đem cửa này kỳ công ghi lại xuống tới trọng yếu nguyên nhân. Có thể tưởng tượng, kèm theo tử huyệt bị giải khai số lượng nhiều hơn. Này bất tử thần công ở sử dụng bổn mạng châu đồng thời hấp thu ngoại giới thiên tinh hoa tốc độ cũng là có càng nhanh. Làm Chu Duy Thanh có vượt xa những khác thiên châu sư kéo dài năng lực chiến đấu. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là hắn ở đánh sâu vào một đám tử huyệt sau còn sống. Bằng vào ý niệm thu hồi thiên lực, lúc trước kia lực lượng cường đại cảm cũng tùy theo biến mất. Mãnh liệt buồn bã nếu mất cảm không khỏi làm Chu Duy Thanh liếm liếm đôi môi. Lúc trước kia tràn đầy lực lượng cảm giác thật sự là quá tốt liễu. Đáng tiếc nhưng nếu không gãy tiêu hao thiên lực, có đối với thể châu nếm thử sau, Chu Duy Thanh lá gan cũng lớn hơn rất nhiều. Lần nữa thúc giục thiên lực, tiểu tâm rực rực hướng mình kia biến thạch miêu nhãn ý châu trong giò xét tới. Lần này Chu Duy Thanh làm càng thêm cẩn thận để cho thiên lực hết sức chậm chạp rót vào biến thạch mèo trong mắt. Đang ở thiên lực tiến vào biến thạch miêu nhãn một sát na, một màn kỳ dị xuất hiện. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy hoa mắt. Thân thể chung quanh hết thảy vị biến. Viên này biến thạch miêu nhãn đột nhiên tách ra ánh sáng mãnh liệt thảy. Lúc này là buổi tối. Kia huyễn lệ như hồng bảo thạch hoa hồng đỏ sắc cùng đạo kia miêu nhãn quang vết cũng sáng lên. Đem trọn trong trứng bồng chiếu rọi một mảnh đỏ bừng. Cùng lúc đó, một bàn quay hình dáng hư ảnh trống sống ra hiện tại Chu Duy Thanh trong tầm mắt. Này hư ảnh trong suốt, nhưng phân biệt rõ ràng chia làm 6 bộ phận. Tựu trôi lơ lửng ở trước mắt hắn dường như có theo thân thể của hắn di động mà biến chuyển phương hướng. Chu Duy Thanh giơ tay lên nếm thử đi đụng chạm lấy bàn quay hình dáng hư ảnh, thời điểm lại phát hiện bàn tay của mình ở đây quang ảnh ở ngoài. Mấy lần nếm thử sau, làm Chu Duy Thanh đưa bàn tay đặt ở trước mắt vẫn như cũ ở đây bàn quay quang ảnh ngoài, thời điểm hắn rốt cuộc hiểu rõ. Này quang ảnh cũng không là ra hiện giới bên ngoài, mà là ra hiện tại hắn hai mắt con ngươi nơi. Nói cách khác, từ bên ngoài là nhìn không thấy tới, chỉ có chính hắn có thể cảm giác được. Kia bàn quay quang ảnh chỉnh tề phân chia vì 6 cái khu vực. Mỗi cái khu vực đều có được bất đồng màu sắc. Theo thứ tự là màu xanh, màu lam, màu bạc, hắc sắc, màu xám cho cùng trong suốt vô sắc. Khi hắn đem ý niệm tập trung đến đâu màu sắc thời điểm, này trong mắt quang ảnh bàn quay sẽ lặng lẽ xoay tròn hạ xuống, đem cái kia màu sắc xoay tròn đến trên nhất phương. Kỳ lạ hơn gì cảm giác cũng ngay một khắc này xuất hiện, làm Chu Duy Thanh đem bàn quay chuyển tới màu xanh. Hắn có cảm giác được toàn thân cao thấp cũng đầy giấy một loại khinh linh hơi thở. Khinh phiêu phiêu, tựa hồ mình sẽ phải có thể bay lên dường như. Giơ lên tay trái, cũng mơ hồ có thể thấy chỉ trưởng trong lúc có thanh sáng lóng lánh. Đây là cùng thượng quan băng nhi giống nhau phong hệ năng lực. Chu Duy Thanh cũng không biết, chính là bởi vì thượng quan băng nhi ý châu là phong hệ năng lực, lúc này mới có thể đủ ở tối ngày hôm qua hắn thiên châu giác tỉnh nguy hiểm nhất thời điểm trở thành hắn tế phẩm. Nếu như lúc ấy thượng quan băng nhi thuộc tính cùng hắn không hợp, như vậy cuối cùng kết quả hắn đem bảo thể mà chết. Mà ở hắn bảo thể mà chết lúc trước, cũng sẽ đem thượng quan băng nhi xé thành mảnh nhỏ. Bàn quay chuyển tới màu lam khu vực. Nhất thời, một cổ mang theo chút tê dại lực lượng cảm cùng với từng đạo điện quang đồng thời xuất hiện. Lúc trước trong tay trái thanh sắc quang mang đã bị mấy đạo xanh thắm sắc thô như con rắn nhỏ loại không ngừng vặn vẹo điện quang thay thế, làm trong trứng bồng biến thành sáng tối không chừng không ngừng lói lên quang mang. Chu Duy Thanh mở chừng hai mắt, thầm nghĩ trong lòng của ta ý châu loại thứ hai thuộc tính là lôi điện. Ý châu có loại này thuộc tính sao? Làm sao cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua, xem ra ngày mai muốn hỏi hỏi thượng quan băng nhi mới được liễu. Ý niệm cử động nữa, kia thuộc tính bàn quay xoay tròn tới màu bạc. Nhất thời, lúc trước tê giải cảm cùng điện quang cũng biến mất, mà trong trứng bồng quang mang cũng trở thành liễu nhu hóa màu bạc. Lần này quang mang vô cùng ổn định. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là kia bạc sắc quang mang không chỉ là ra hiện tại Chu Duy Thanh trên tay, cũng đồng thời ra hiện tại hắn thân thể mỗi một chỗ. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, làm thuộc tính bàn quay chuyển động đến màu bạc khu vực của mình, thiên lực tiêu hao tốc độ so với trước rõ ràng muốn thêm nhanh hơn rất nhiều. Nhưng là hắn nhưng không làm rõ được này màu bạc khu vực thuộc tính đến tột cùng là cái gì. Cho nên hắn rất là theo tính cho này màu bạc khu vực mệnh danh là không biết tên thuộc tính. Đến hắc sắc thứ tư khu vực, không cần hỏi, tự nhiên là cha mình di truyền cho mình hắc ám trúc tính liễu. Mơ u hơi thở làm cả trong trứng bồng trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Mà Chu Duy Thanh tự thân thiên lực tiêu hao tốc độ cũng cùng lúc trước màu bạc tiêu hao tốc độ không kém bao nhiêu. Chu Duy Thanh trong lòng vừa động. Đã mơ hồ hiểu kia màu bạc khu vực thuộc tính là cái gì. Hắc ám hệ là tứ đại thượng vị ý châu thuộc tính một trong. Cho nên tiêu hao thiên lực tốc độ so sánh với hệ khác thuộc tính phải nhanh. Đã như vậy, kia màu bạc khu vực tiêu hao tốc độ cùng nó sống nhau. Tự nhiên cũng có thể thuộc về tứ đại thượng vị thuộc tính liễu. Trừ hắc ám trúc tính ở ngoài. Tứ đại thượng vị thuộc tính còn có quang minh. Sinh mệnh cùng không gian. Rõ ràng không thể nào là quang minh. Quang. Ám bất lưỡng lập. Điểm này Chu Duy Thanh hay là hiểu. Cũng sẽ không là sinh mệnh. Nếu không, hắn sẽ có rõ ràng hơi thở cảm ứng. Đã như vậy, lấy phương pháp bài trừ để phán đoán, vậy thì chỉ có thể là cuối cùng một loại. Không gian thuộc tính liễu. Tứ đại thượng vị thuộc tính chung. Mình một chút tự chiếm khác biệt. Chu Duy Thanh trong lòng không khỏi rất là đắc ý. Hơn nữa phong hệ cùng lôi hệ. Này là bực nào cường hãn. Huống chi còn có hai loại thuộc tính đây. Thuộc tính bàn quay xoay tròn. Đến người khu vực. Ở khu vực này, Chu Duy Thanh chẳng qua là dừng lại cực kỳ thời gian ngắn ngủi tựu nhanh chóng chuyển hướng người thuộc tính. Nguyên nhân rất đơn giản. Khi hắn đem thuộc tính bàn quay chuyển tới thứ 5 thuộc tính màu xám cho khu vực. Từng không chỉ một lần trải qua âm lãnh cảm giác trong nháy mắt xuất hiện. Lúc trước từng chợt lóe rồi biến mất thô bạo. Thì huyết đủ loại mặt trái hơi thở cơ hồ là chen chúc tới. Suýt nữa làm tinh thần hắn thất thường. Theo bản năng từ thứ 5 thuộc tính chuyển rời đến thứ 6 thuộc tính. Nhưng là làm ý niệm của hắn chuyển đến vô sắc trong suốt thứ 6 thuộc tính. Cơ hồ chỉ là một trong nháy mắt. Trong cơ thể hắn còn thừa lại liễu còn có đến gần 1/3 thiên lực cũng đã hễ quét là sạch. Trong nháy mắt bị tháo nước liễu. Chu Duy Thanh chỉ cảm giác mình thân thể chung quanh một trận vặn vẹo. Trước mắt tối sầm. Thư thoát loại cảm giác vô lực trong nháy mắt truyền khắp thân thể mỗi một cái góc nhỏ. Mà trong mắt của hắn thuộc tính bàn quay cũng đã lặng lẽ biến mất. Trong tay trái biến thạch miêu nhãn ý châu tia sáng nổi liếm. Trở nên ảm đạm rất nhiều. Từng ngụm thở hào hển. Chu Duy Thanh trong lòng một trận hoảng sợ. Phía trước cũng rất bình thường. Cuối cùng này hai loại thuộc tính đến tột cùng là cái gì? Thứ 5 thuộc tính còn dễ nói một chút. Kia tràn đầy tà ác cùng huyết tinh vị đảo hơi thở. Tạm thời xưng nó vì tà ác thuộc tính tốt lắm. Nhưng là kia cuối cùng một loại thuộc tính vậy là cái gì đây? Tại sao ý niệm của mình vừa đến vị trí của nó trong cơ thể còn lại thiên lực đã bị hoàn toàn hấp thu? Đã đả thông tứ đại tử huyệt tận chức tận trách hấp thu thiên tinh hoa bổ sung Chu Duy Thanh tự thân. Làm hắn hơi dễ chịu liễu một chút. Tâm tình dần dần sau khi bình tĩnh lại. Chu Duy Thanh đối với loại thứ 6 thuộc tính cũng có nhất định phán đoán. Hắn mặc dù đoán không ra kia thứ 6 thuộc tính là cái gì. Nhưng có thể khẳng định. Này thứ 6 thuộc tính đúng là tồn tại. Biến thạch miêu nhãn loại này cực kỳ đặc thù ý châu. Là muốn cầu ý châu có 4 loại thuộc tính trở lên. Này thứ 6 thuộc tính sở dĩ vô pháp cảm thụ ra nó là thuộc về cái gì? Một hẳn là bởi vì nó cùng không gian thuộc tính sẽ có tương tự. Thuộc tính đặc thù cũng không rõ ràng. Người hẳn là chính là nó đặc thù tính liễu. Trong nháy mắt chiều không thiên lực làm chính mình thoát khỏi thuộc tính bàn quay. Vậy cũng chỉ có một loại giải thích. lấy mình trước mắt thiên lực. Còn chưa đủ để lấy chống đo sử dụng loại này thuộc tính năng lực. Nghĩ thông suốt liễu điểm này, Chu Duy Thanh tự nhiên là trong lòng đại định. Hiện ở của mình thiên lực chưa đầy, không có nghĩa là sau này thiên lực cũng không đủ. Chỉ cần vẫn tu luyện, của mình bất tử thần công có thể thuận lợi đột phá trong lời nói. Vốn có một ngày có thể sử dụng loại này thuộc tính. Hôm nay canh thứ ba tới, thân á chúng thư hữu, bởi vì này quyển sách cũng không phải là xuyên qua. Vì vậy, có một số việc nhất định phải tiến hành một chút giải thích, mọi người mới có thể nhìn hơn thoải mái. Thí dụ như nhân vật chính tu luyện, đặt ra chờ một chút, mọi người từ từ xem. Ta nhất hy vọng đúng là có thể đem chúng thư hữu dẫn vào một ma huyễn trong thế giới, để cho mọi người đang nhìn sách thời điểm tràn đầy vui vẻ cảm giác. Đây chính là ta lớn nhất tâm nguyện liễu. Ủng hộ của các ngươi là ta sáng tác lớn nhất động lực. Cảm tạ chúng thư hữu ủng hộ. Hôm nay lại có 40 mấy vị thư hữu khen thưởng liễu. Cảm ơn mọi người. Cầu cất giấu, cầu phiếu đề cử. Nghĩ tới đây, Chu Duy Thanh đem bổn mạng của mình châu thu hồi đến Thái Uyên huyệt, thân thể sau này một đảo. Dù sao tu luyện thiên lực chính là thúc dục kia tử huyệt khí toàn hấp thu thiên tinh hoa. Ngồi cùng nằm tựa hồ không có gì khác nhau. Hắn cho mình lười biếng tìm rất tốt lý do. Nằm ở chỗ nằm thượng nhắm mắt lại, đem ý niệm tập trung đến khí toàn trên. Đáng tiếc chính là hắn môn công pháp này nằm tu luyện mặc dù không phải là không được. Bất quá, này tư thế thật sự là thư thái chút ít. Thời gian không lâu, hắn tự đang ngủ liễu. May là tứ đại tử huyệt sở sinh ra khí toàn cho dù không có ý niệm của hắn thúc dục, hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ cũng chỉ là trì hoãn chậm một chút mà thôi. Chu Tiểu Bàn đã dậy. Bá một tiếng, một đạo cường quang chiếu vào Chu Duy Thanh trên mặt, làm hắn từ trong mộng đẹp thức tỉnh. Làm gì? Để cho ta ngủ tiếp hội nhi. Chu Duy Thanh trở mình, lại dương tự đắc nói. Phanh hạ xuống. Trên mông đít bị đánh một cước. Chu Duy Thanh bị sợ hết hồn. Lúc này mới nghiêng người ngồi dậy. Chỉ thấy Mao Lợi Trung đội trưởng đã đứng ở hắn trong trứng bồng. Mà đạo kia cường quang vén lên màn cửa sau từ bên ngoài theo vào trong trứng bồng ánh nắng. Mao Lợi tức giận nói còn không đuổi mau dậy đi, này cũng mấy giờ rồi. Loại người như ngươi lại binh nếu là ở trong tay ta, sớm đem ngươi vuốt ve đàng hoàng liễu. Chu Duy Thanh bất đắc dĩ đứng lên, trung đội trưởng ta đây tựu đi ăn cơm. Mao Lợi lỗ mũi thiếu chút nữa bị tức sai lệch. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này thật là hoa tuyệt thế. Khó trách ngày đó ở khinh bạc doanh trưởng sau còn một bộ hoảng như vô sự bộ dạng. Làm doanh trưởng tức giận như vậy. Ta tên là ngươi đứng lên chính là đi ăn cơm sao? Ai bảo ngươi lên trễ như thế, ăn cái rắm, không có ăn. Đi theo ta, doanh trưởng triệu kiến. Vừa nói, Mao Lợi nắm Chu Duy Thanh bả vai lôi kéo, đã nghĩ đưa túm ra liều. Nhưng là làm hắn giật mình chuyện tình xảy ra. Hắn tự cho là dễ dàng là có thể đem Chu Duy Thanh kéo ra lều. Nhưng khi hắn bắt được Chu Duy Thanh kiên cố đích tay cánh tay dùng sức, lại phát hiện Chu Duy Thanh thân thể giống như nặng như Thái Sơn. Hắn này vừa dùng lực, thế nhưng không có thể kéo động. Ừ, Mao Lợi kinh ngạc nhìn Chu Duy Thanh, tiểu tử, ngươi luyện qua thiên lực. Chu Duy Thanh dương dương đắc ý nói đó là thân thể tiến hóa sau. Hắn căn bản cũng không có cảm giác được Mao Lợi dùng bao nhiêu lực. Bất quá, hai chữ này một nói ra, hắn tựu lập tức nghĩ tới Thượng Quan Băng Nhi cùng mình ước pháp tam chương. Lập tức câm miệng không nói thêm lời. Bất quá, chính là chỗ này đơn giản hai chữ trả lời đã làm Mao Lợi trung đội trưởng nhìn ánh mắt của hắn biến hóa rất nhiều. Phải biết rằng, ở người bình thường trong, có thể tu luyện thiên lực giả cơ hồ là 1%. Có thể trở thành ngự châu sư người thì lại là có thể tu luyện thiên lực giả 1%. Có như vậy một nhóm người, ở 16 tuổi trước, thiên lực tu luyện đến thiên tinh lực đệ nhất trọng hoặc là đệ nhị trọng. Bọn họ mặc dù cuối cùng không có thể giác tỉnh bổn mạng châu, nhưng cùng người bình thường so với hay là muốn mạnh hơn rất nhiều. Ít nhất ở hoàn thành thiên thần lực tu luyện lúc trước, thiên tinh lực tiền tam trọng cũng là tối trọng yếu, cũng là gian nan nhất. Mỗi hoàn thành nhất trọng, tựu tương đương với là thoát thai hoán cốt một lần. Giống như Chu Duy Thanh như vậy trực tiếp đột phá trước tứ trọng, đem mấy lần thoát thai hoán cốt hợp lại làm một tình huống là tuyệt vô cận hữu. Vì vậy, cho dù là những thứ kia chẳng qua là luyện thành một trọng thiên tinh lực hoặc là hai trọng thiên tinh lực người, ở trong quân đội cũng cực kỳ nổi tiếng. Trải qua tân binh kỳ sau, đại đều có thể tăng lên tới tiểu đội trưởng chừng vị trí. Ở thực chiến năng lực thượng vượt xa bình thường sĩ binh. Mao Lợi bản thân chính là một gã luyện thành liễu hai trọng thiên tinh lực. Sai một đường chi cách có thể trở thành ngự châu sư. Vừa phát hiện Chu Duy Thanh cũng có thiên lực. Thái độ thượng nhất thời đối với hắn thân mật liễu rất nhiều. Đáng tiếc chúng ta là đồng mệnh tương liên a. Có thể tu luyện thiên lực thành công, nhưng không cách nào trở thành ngự châu sư. Từ ý nào đó mà nói, chúng ta những người này mới là nhất bi kịch. Rõ ràng có cơ hội, cuối cùng nhưng không thể thành công lên cấp ngự châu sư. Còn không bằng không có cơ hội. Làm người bình thường, Mao Lợi cảm thán nói. Thật ra thì hắn nói không sai. Nếu như vẫn luôn là người bình thường, không có cảm thụ quá thiên lực mang đến cường đại năng lực, có lẽ cũng sẽ không có quá nhiều cảm xúc. Đang là bọn hắn những thứ này có thiên lực nhưng không cách nào giác tỉnh bổn mạng châu người, mới càng thêm khát vọng trở thành ngự châu sư. Chu Duy Thanh bất đắc dĩ nhún bả vai một cái. Hắn cũng không thể nói cho Mao Lợi hắn đã là ngự châu sư liễu. Mà Mao Lợi cũng giống như trước không thể nào hoài nghi đến điểm này. Lấy ngự châu sư thân phận làm sao có thể tùy ý gia nhập quân đội đây. Ở bất kỳ quốc gia nào, ngự châu sư cũng tất nhiên là thân phận quý tộc.